cây là những đèn trang trí lấp lánh lúc sáng lúc tối, càng làm cho không gian trở nên lãng mạn. Ở một góc bàn lấp ló một chiếc bánh kem, và Hưng đang đứng bên cạnh với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, mái tóc rũ đơn giản vậy thôi, nhưng trông thật cuốn hút. Hưng cầm bó hoa trên bàn đi đến trao cho tôi. Chúc mừng sinh nhật em. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của tôi, vậy mà tôi lại quên đi mất. Đã lâu lắm rồi tôi đã không còn nhớ đến cái ngày mình đã chào đời. Nhưng tại sao Hưng lại biết mà còn tổ chức một buổi tối đầy lãng mạn thế này? Thật tình không nhiều thì ít, cũng làm lòng tôi thấy cảm động. Sống mũi đã cay xòe từ khi nào, chỉ biết đứng nhìn Hưng vì quá bất ngờ. Em không cần cảm động như vậy, chúng ta lại bàn ngồi thôi nào. Hưng nắm lấy tay của tôi đi đến kéo bàn ngồi xuống. Anh thắp nến bánh sinh nhật, quay sang tôi nói, em ước đi. Tôi chắp tay nhắm mắt, nguyện ước chỉ mong có được một cuộc sống an yên, ước mọi người mà con thương yêu được mạnh khỏe và hạnh phúc. Nhiều đó thôi đối với tôi là quá đủ. Tôi mở mắt thổi nến mà nước mắt đã rưng rưng vì quá xúc động. Hưng cầm một chiếc hộp nhỏ đứng trước mặt tôi. Tặng em. Cái gì vậy ạ? Quà sinh nhật đấy. Em mở ra xem có thích không? Tôi mở ra là một sợi dây chuyền đính đá lấp lánh, mặt hình chiếc cỏ ba lá mà tôi thích. Có vẻ món quà này quá đắt so với tôi. Tôi gặp lại nhìn Hưng lên tiếng. Món quà này giá trị như vậy tôi không dám nhận đâu. Hưng mở hộp ra cầm sợi dây chuyền lên nhìn tôi cười. Em thích là được, để tôi đeo cho em. Hưng vén tóc tôi sang một bên, nghiêng đầu đeo sợi dây chuyền vào cổ. Hơi thở của anh phả vào tai, cùng cự ly rất gần, khiến tim của tôi đập liên hồi, dường như nó dần đang thổn thức. Phải mất vài phút mới có thể lấy lại được sự tỉnh táo, nhìn Hưng hỏi, tại sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi? Nếu muốn biết thì sẽ biết, còn không thì tất cả cũng chỉ là lý do. Cảm ơn anh, nhưng mọi việc anh làm đều có thỏa thuận, và buổi tiệc này cũng không ngoại lệ phải không? Hưng đứng nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt đăm chiêu rồi mới lên tiếng. Em nghĩ như vậy sao? Tôi thành thật gật đầu. Vì thật sự dù khoảng cách giữa tôi và Hưng có gần nhau hơn, nhưng tôi vẫn luôn đề phòng anh ta. Vì ở bên cạnh Hưng chưa thể cho tôi cảm giác an toàn trọn vẹn, và ngay cả tâm can của anh tôi cũng rất mông lung. Vì tôi chưa cho em được cảm giác an toàn phải không? Câu hỏi của Hưng như đi guốc trong bụng của tôi. Đúng là không sai, đó chính là lý do tôi vẫn phải đề phòng. Tôi gật đầu lần hai. Lúc này Hưng đưa ly rượu lên, ánh mắt có vẻ buồn. Em uống được rượu chứ? Cũng một chút thôi. Vậy uống với tôi một ly. Hưng tu hết một ly rồi lót rót tiếp ly thứ hai. Cứ vậy anh uống hết nửa chai. Từ khi nào tôi cũng chỉ nhấp môi rồi đặt xuống. Hưng định uống nữa nhưng tôi gạt lại. Anh uống nhiều rồi đấy. Hưng gạt tay tôi ra tiếp tục uống. Em biết không, cách đây 2 năm, đúng ngày sinh nhật của vợ mình, tôi được lên chức ba đấy. Em không biết là tôi vui thế nào đâu. Tôi chạy quanh cơ quan để khoe khắp nơi như một thằng điên. Ấy thế mà sao cũng trong tối đó, tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho vợ mình cũng lãng mạn thế này. Tôi cứ thế chờ mãi, vẫn không thấy người đâu. Rồi đùng một phát, người ta báo là con của tôi chết rồi. Cô ấy bị tai nạn. Nhưng sự thật đâu chỉ dừng lại ở đó. Cô ấy đã uống thuốc phá thai. Là thuốc phá thai đấy. Tôi thấy được những tia máu trong khóe mắt của Hưng. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con, và càng đau hơn khi chính vợ mình là người phá bỏ đứa bé. Tôi hiểu cảm giác anh lúc đó đau đớn thế nào. Đặt tay lên vai của anh, tôi như muốn an ủi. Tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, anh cũng đừng suy nghĩ gì nhiều nhé. Hưng ngẩng mặt lên, quay sang nắm chặt lấy tay của tôi. An, hãy sinh cho tôi một đứa con. Câu nói này của Hưng làm tôi thụt tay lại ấp úng. Chuyện này anh biết là rất khó cho tôi mà. Hưng không nói gì, đứng dậy, mặt ngả ngài say, bước đi lảo đảo. Tôi đi đến đỡ lấy thì Hưng hất tay ra. Tôi đi được, em đừng thương hại tôi. Anh say lắm rồi đấy, tôi đưa anh lên phòng nghỉ ngơi. Hưng vẫn không chịu, cho dù tôi dìu thế nào, vẫn cứ lảo đảo. Đi được một đoạn, chân này chéo chân kia, không giữ được thăng bằng, nên cả cơ thể của anh ngã xuống hồ bơi. Tôi giật mình cũng nhanh nhảy xuống đỡ lấy anh. Anh không sao chứ? Đã bảo say lắm rồi mà cứ thích cãi bướng. Anh bám vào đi, tôi đưa anh lên bờ. Bất ngờ Hưng xoay người tôi lại, một tay ghì chặt đầu, tay kia vòng qua eo của tôi, áp sát vào người của anh, đặt một nụ hôn lên môi của tôi. Hương thơm bạc hà cùng mùi vị đặc trưng của rượu hỏa quyện vào nhau, tạo nên một mùi hương rất nam tính, một mùi hương khó ai có thể cưỡng lại. Nhưng có lẽ vì cái lạnh của nước làm tôi bừng tỉnh, đẩy mạnh người anh ra. Nhưng càng đẩy, Hương lại càng ghì sạt và áp sát vào người anh. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Tôi cố đánh mạnh vào ngực của anh, chỉ càng lại càng ra sức tách hàm răng của anh. Không gian này, hương thơm nam tính cùng nụ hôn ngọt ngào đã dần dần làm cho đầu óc của tôi mê muội. Một phần nào đó dường như tôi đã có tình cảm với anh mất rồi. Ngay lúc này không hiểu sao tôi muốn sống thật với cảm xúc của mình. Hai bàn tay đánh tới tấp vào ngực của anh cũng từ từ dừng lại, bất giác vòng tay qua cổ anh ôm chặt, hôn đáp trả lại nụ hôn kia. Tôi mạnh dạn hơn khi cùng anh hòa quyện nụ hôn đang nóng bỏng lên từng giây từng phút. Có lẽ vì hành động phối hợp vừa rồi của tôi làm Hưng cảm nhận được, anh nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi của tôi. Cả hai mở mắt nhìn nhau. Anh nhìn tôi cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt má của tôi, vé những sợi tóc còn biết dính trên tóc, vì nước ra sau vành tai. Còn tôi thì có vẻ ngại nên cứ cúi mặt. Hưng nâng cằm tôi lên rồi từ từ cúi xuống hôn tôi một lần nữa. Lần này không quá mãnh liệt nhưng lại tạo cảm giác kích thích hơn trước rất nhiều. Đầu óc tôi lúc này như mê muội, chỉ biết hòa theo cùng anh. Hưng bế bổng tôi ra khỏi mặt nước, lên trên phòng vào nhà tắm. Anh từ từ cởi bỏ quần áo trên người của tôi, ngâm mình vào dòng nước ấm. Có lẽ vì còn đang u mê đắm chìm, tôi dường như quên mất mình là ai, mà anh muốn gì. Tôi làm em đau sao? Không phải, mà tôi sợ. Tôi có thể dùng thuốc không? Em sẽ có con với tôi đến vậy sao? Tôi không phủ nhận mà gật đầu ngay. Tôi chỉ sợ phải rời xa con. Anh cũng biết là con quan trọng hơn cả mạng sống của tôi đến nhường nào. Có gì đảm bảo sau khi sinh xong anh sẽ không tách rời hai mẹ con tôi? Nếu là như vậy thì có khác gì anh đang giết dần giết mòn tôi đâu. Nếu mà tôi nói tôi sẽ cưới em có chấp nhận không? Đây là lần thứ hai câu nói hỏi cưới được phát ra từ chính miệng của Hưng. Nhưng lần này nhìn sâu trong mắt của anh, tôi cảm nhận được có chút gì đó thành ý, nhưng không hẳn là như vậy. Ánh mắt đó khó có thể đoán được, nhìn thấu Hưng đang suy nghĩ gì hay là toan tính điều gì. Câu hỏi của anh làm tôi rối rắm hơn, nửa muốn tin lại nửa không, bởi vì đến tận bây giờ anh vẫn chưa cho tôi được cảm giác an toàn. Trải qua một lần đổ vỡ khiến tôi trưởng thành hơn và cẩn thận hơn, không thể như mối tình đầu hay là tình sét đánh. Gặp nhau đã là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cả tôi và anh đều trải qua một mối tình sâu đậm nhưng lại đổ vỡ. Người ta nói tình đầu là tình khó quên và để lại cho con người ta nhiều cảm xúc. Và cũng chính sự đổ vỡ của tình đầu này sẽ khiến cho con người ta trở nên đa nghi, thận trọng hơn và cũng không thể dễ dàng đón nhận tình mới. Bây giờ Hưng nói muốn cưới, theo tôi nghĩ thì cũng chỉ là hợp thức hóa và muốn yên tâm sinh cho anh đứa con. Còn nếu nói cưới vì yêu thì có lẽ chưa. Tôi biết phải trả lời sao cho đúng đây. Trước sau gì tôi cũng phải sinh con cho anh. Tôi có thể kéo dài thời gian được bao lâu, đến khi anh hết kiên nhẫn chờ thì có thể là sẽ ép buộc tôi. Điều đó cũng có thể xảy ra, thì lúc đó xem như là tôi mất con. Còn nếu bây giờ tôi chấp nhận đám cưới này, mặc dù cả hai thật sự chưa yêu nhau, nhưng đổi lại tôi được hợp thức hóa bên con. Đó là điều tôi quan trọng nhất. Hay là nhắm mắt tin anh ta lần này. Ngoài ra tôi cũng có con, đường nào khác hơn đâu. Em suy nghĩ xong chưa? Câu hỏi của Hưng làm tôi giật mình nhìn thẳng vào mắt của anh, hỏi lại rõ từng câu từng chữ. Anh có chắc là sẽ có một đám cưới chứ? Khi em mang thai cũng là lúc đám cưới diễn ra. Tại sao không phải là một đám cưới trước đó, sau đó mới sinh con? Hưng cười nhẹ hôn lên trán của tôi, tay không quên vén những sợi tóc còn bết dính trên mặt của tôi. Dường như sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, em thận trọng hơn thì phải. Tôi không phủ nhận lời nói của Hưng. Anh nói đúng, tôi trở nên cẩn thận hơn bao giờ hết. Anh nói không sai, chính là tôi vẫn còn chưa tin tưởng anh. Có gì đảm bảo là anh giữ đúng lời hứa chứ? Tôi không phải lận lọng như em. Câu nói kèm theo điệu cười nhẹ của Hưng cũng đủ biết anh đang đoá xoáy tôi. Đàn ông con trai như anh mà sao để bụng dữ vậy? Anh cốc vợ chán của tôi. Đây cũng là lần đầu tiên anh hành động như vậy. Em khờ lắm. Chính vì sự quá thận trọng của em mà vô tình che lấp cái cần thấy và cần nghe, cần tin. Câu nói của Hưng có quá nhiều hàm ý, tôi không thể một lần nghiệm ra hết. Nhìn anh, ánh mắt tò mò hỏi lại: anh nói vậy là có ý gì? Hưng bế bổng tôi ra khỏi bồn tắm, quấn khăn, rồi bế ra ngoài giường, nhẹ nhàng đặt tôi, điều chỉnh máy sưởi ấm, rồi mới leo lên giường nằm xuống bên cạnh tôi, kéo chăn trùm kín đầu hai đứa. Em có thấy lạnh không? Anh nhắc tôi mới thấy lạnh thật. Có vẻ chúng tôi đã ngâm bồn trong bồn tắm quá lâu. Có, nhưng mà đâu lạnh đến mức trùm chăn kín thế này đâu. Anh làm quá thật. Hưng cười làm lộ ra cái răng khấp khểnh ở bên trong, càng làm thu hút người khác. Như vậy mới bí hiểm. Mà câu anh nói khi nãy là ý gì vậy? Hưng tay vẫn đặt lên ngực tôi, làm tôi cảm thấy nhột nhột cứ né tránh mãi. Anh thì vẫn không dừng lại, còn tiếp tục áp sát cơ thể tôi vào người anh. An này, có khi nào em đặt câu hỏi tại sao tôi phải giúp em trắng án không? Tôi không suy nghĩ mà trả lời ngay. Vì anh muốn tôi sinh con cho anh. Vậy em có từng nghĩ tại sao không phải là cô gái khác mà lại là em phải sinh con cho anh không? Đây cũng là câu hỏi tôi cũng từng thắc mắc. Và hiển nhiên khi đó tôi nghĩ vì anh nắm được cái thốt thóp của tôi, vì tôi nợ anh nên mới dễ thỏa thuận. Câu hỏi đó cũng từng xuất hiện trong đầu của tôi, và tôi nghĩ là vì tôi nợ anh nên anh dễ thỏa thuận hơn. Hưng lắc đầu cười, trong ánh mắt đó tôi thấy được sự chân thành. Em sai rồi An, thật sự là em rất sai. Địa vị và gia thế của tôi dư sức để đi thỏa thuận với bất kỳ cô gái nào ở ngoài kia, không nhất thiết phải là em. Tại sao tôi nhất quyết giữ em lại nơi này để sinh con, mặc cho sự phản đối quyết liệt của mẹ tôi? Mọi chuyện không có gì là tự nhiên cả, em có hiểu không An? Càng nghe tôi lại càng cảm thấy mơ hồ. Anh nói vậy là có ý gì? Tôi có thể tạm hiểu trong lời nói của anh, mọi chuyện anh làm trước giờ đều xuất phát từ tình cảm được không? Hay là còn có ngụ ý gì khác? Anh nói vậy là có ý gì? Tôi để ý em từ lâu rồi. Từ lúc mà em bụng bầu, bê một thau quần áo trên sân thượng đi phơi. Từ lúc mà em bị mẹ chồng la mắng vô cớ vẫn không lớn tiếng lại một lần. Từ lúc mà em ôm bụng bầu nằm vật vã trước cổng nhà dì tôi cầu cứu. Từ lúc nửa đêm khuya em ngồi ngoài vườn ôm mặt khóc một mình. Nhiều lắm. Khi đó tôi thấy em thật là nhỏ bé, mà không có lấy một ai che chở. Bất giác tôi lại muốn bảo vệ cho em, chỉ thế thôi. Hưng nói tới đâu, ký ức của tôi ùa về lúc đó. Thật sự những lời anh ta kể ra không sai, và càng ngạc nhiên hơn khi anh lại theo dõi tôi từng động tĩnh như vậy. Nhưng tôi thì lại không biết có người đang nhìn mình. Nước mắt tôi chảy dài về những ấm ức và tuổi hờn ngày xưa. Có lẽ những ngày tháng ở trong ngôi nhà đó đối với tôi như là địa ngục. Hưng lau những giọt nước mắt kia, tôi giữ tay anh lại, nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt đó, hỏi một câu: tại sao bây giờ anh lại nói ra? Em cũng biết rồi đấy, tôi đã bị tổn thương vì phụ nữ, nên một lần tôi không dám chắc đó là loại tình cảm gì, hay chỉ là một loại cảm giác nhất thời khi cô đơn. Nhưng đến thời điểm này tôi khẳng định với em một điều, đó là tôi thương em. Hưng ngậm lấy đôi môi của tôi khi tôi còn đang mải suy nghĩ. Không hiểu sao tôi lại thích nụ hôn của anh đến vậy. Có lẽ vì mùi hương và vị ngọt riêng biệt của anh. Tôi áp sát hai bàn tay vào má của anh và hôn đáp trả. Lần này khác với lần trước, có cái gì đó mạnh dạn và mãnh liệt hơn. Em sẵn sàng rồi chứ? Tôi khẽ gật đầu, dường như đã mê muội. Hưng thử thầm được vào tai của tôi: nhất định anh sẽ cưới em. Sáng hôm sau 7 giờ tôi mới dậy, nhìn sang thấy anh không còn nằm bên cạnh, thấy có chút hụt hẫng. Vệ sinh cá nhân xong, tôi cũng nhanh chạy xuống dưới nhà, vừa hay đụng mặt Thím Châu ở cầu thang đi lên. Cô dậy rồi sao? Vậy mà tôi tính lên gọi cô ăn sáng rồi chuẩn bị đến quán ấy chứ. Tôi cười nhẹ gãi đầu: ngại quá, hôm qua con hơi mệt nên sáng nay ngủ dậy trễ hơn. Mà tối qua bé Su có quấy thím không? Con bé nó ngủ ngoan lắm, một mạch tới sáng. Chỉ có khuya là tôi dậy cho con bé uống sữa. Mà hôm qua cô mất ngủ hay sao, nhìn mặt cô bơ phờ vậy. Thím mới hỏi làm tôi nhớ lại chuyện lúc tối mà vẫn còn ngại, trả lời qua loa: dạ vâng, hôm qua con hơi khó ngủ. Mà anh Hưng đi làm rồi hả thím? Cậu ấy chạy bộ buổi sáng chắc là cũng sắp về rồi. Chờ cậu ấy về rồi ăn sáng luôn nhé. Dạ vâng. Ăn sáng xong, Hưng 12 đòi chở tôi đến quán. Ngồi trên xe, anh nắm lấy bàn tay tôi quay sang hỏi. Lúc nãy là em mua thuốc gì vậy? Câu hỏi của Hưng làm tôi giật mình. Tự nhiên anh lại hỏi như vậy. Tôi mua ít thuốc cảm cho cái Hải bạn tôi thôi. Sao anh lại hỏi như vậy? Anh tưởng em mua thuốc tránh thai. Tôi nhìn mặt anh thăm dò nhưng vẫn không biểu hiện gì khó chịu mới lên tiếng hỏi. Nếu tôi uống thuốc tránh thai thì sao? Anh nói rất nhẹ nhàng nhưng trong câu nói thì rất nguy hiểm. Hậu quả em cũng biết rồi đấy. Tôi nuốt khan một cái rồi cũng mấp máy vài từ. Em biết rồi, tôi biết rồi. Hưng hôn nhẹ lên bàn tay của tôi, hình như trong anh rất vui. Em đổi cách xưng hô đi. Tôi anh nghe không có lọt tai. Tôi, à em biết rồi. Xe dừng trước quán, anh quay sang hôn nhẹ lên trán của tôi cười nói. Chỉ cần em có thai, anh sẽ làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Tôi chỉ cười nhẹ rồi đi vào trong quán. Đứng trong nhà vệ sinh nhìn viên thuốc tránh thai cầm trên tay mà lòng giấu như tơ vò. Suy nghĩ một lát, tôi cũng vứt viên thuốc vào cái giỏ rồi quay lưng đi ra ngoài. Đào ăn mặc lịch sự đứng trước trụ sở cơ quan thanh tra, nhìn vào bên trong cười khẩy rồi cũng tự tin tiến vào. Thang máy mở, nhìn đằng sau Hưng từ ngoài đi vào, cô ta đi sang hướng khác. Khi Hưng đang chuẩn bị bước vào thang máy, Đào từ hành lang giả vờ chạy hớt hải gọi lớn. Anh gì ơi, chờ tôi với. Hưng bấm giữ nút, Đào chạy vào đứng bên anh thở hổn hển. Cảm ơn anh nhé, mà cho tôi hỏi mấy giờ rồi ạ? Hưng nhìn xuống đồng hồ đắt tiền trả lời. 7:10. Đào làm ra cái vẻ mặt gấp gáp nhăn nhó. Thôi chết, trễ giờ rồi. Ngày đầu tiên tôi đi làm thế nào cũng bị la cho xem. Hưng cười nhẹ hỏi. Cô làm ở bộ phận nào? Tôi thử việc ạ, nên cũng chưa biết làm ở đâu. Thang máy mở cửa, Đào vội vàng như không quan tâm đến Hưng rồi nhanh bước ra. Chào anh nhé. Hưng đứng lắc đầu cười rồi cũng đi về phòng làm việc của mình. Đào đến hành lang thì quay người lại miệng cười đều. Không ngờ anh ta đẹp trai mà lại cuốn hút như vậy. Quán đến 6 giờ tối đột nhiên đông khách, kín hết cả chỗ ngồi. Tôi và Kỳ Hải thêm hai bé nhân viên nữa, nhưng mà chạy bàn vẫn không kịp. Chạy ra chạy vào muốn rụng cả chân, nhưng lại thấy rất vui bởi vì món bánh của tôi không nghĩ được mọi người đón nhận như vậy. Đây chính là động lực để tôi ngày càng cố gắng và hoàn thiện hơn. Này, mà tính tiền bàn kia chưa thế An? Xong hết rồi, bàn kia gọi thêm bánh kìa. Biết rồi, không biết ngày gì mà đông khách vãi trưởng ấy, chạy bàn không kịp thở luôn. Ừ, ta cũng thấy bất ngờ, lượng khách đông gấp đôi ngày bình thường mà thôi cố lên. Cuối tháng thưởng thêm nha mày. Biết rồi, gớm, ai quên đâu mà. Khi còn đang mải tính tiền cho khách thì bé nhân viên chạy vào báo. Chị An, ngoài kia có mấy anh công an đang muốn gặp chị đấy. Nghe đến hai từ công an, tôi lại cảm thấy bất an. Không biết có việc gì mà họ lại đến đây. Tôi nhanh đi ra, một người công an lên tiếng. Cô là chủ quán này sao? Dạ phải, chính tôi, nhưng có việc gì vậy mấy anh? Người phụ nữ này đây, tố cáo trong bánh của cô có chứa nhiều chất phụ gia kali bromet. Chất này cấm đưa vào sử dụng trong thực phẩm, chúng tôi cần tiến hành kiểm tra. Tôi nghe mà chết sững người, như có tảng đá vừa đè lên ngực, nhức nhối không thở được. Đưa mắt nhìn sang người phụ nữ đang đứng cùng với anh công an kia mà hỏi. Trong bánh của tôi hoàn toàn không có chất phụ gia đó, tại sao chị lại bịa chuyện đi tố cáo quán tôi như thế chứ? Người phụ nữ kia kiên quyết khẳng định. Tôi không bịa chuyện, rõ ràng là con tôi sau khi ăn bánh của bên cô ship đến thì một lát sau nó ôm bụng kêu đau. Đưa đi bệnh viện, bác sĩ bảo thằng bé bị ngộ độc thức ăn do trong bánh có nhiều chất phụ gia. Tại sao chị lại khẳng định thằng bé ăn bánh của tôi nên mới bị ngộ độc chứ? Lỡ đâu con của chị cũng ăn bánh ở nơi khác thì sao? Tôi thấy được sự lúng túng trên gương mặt người phụ nữ kia. Ngày hôm đó con tôi không ăn bánh của ai cả, chỉ mua bánh của bên cô ship thôi. Chị nói mà không có bằng chứng nữa vội đi tố cáo người khác, tội này không nhẹ đâu. Nghe tôi dọa, chị ta hơi lo lắng nhưng vẫn không chịu thua. Bánh còn ở nhà đấy, nếu không tin cứ cho kiểm tra xem trong đó có chất phụ gia không. Mà biết đâu trong quán của cô vẫn còn cất giấu vài gói phụ gia ở trong kia. Nghe chị ta nói mà tôi muốn ứa gan. Không quen không biết mà cũng không mách lòng chi ai. Tại sao chị ta lại muốn tố cáo cho bằng được? Này chị kia, chị ăn nói cho nó đúng vào, đừng có ăn nói hàm hồ thế chứ. Lúc này một anh công an lên tiếng. Chuyện thế nào điều tra sẽ rõ, phiền cô tránh sang một bên để chúng tôi vào kiểm tra. Không dám cản trở người thi hành, tôi đứng né sang một bên cho họ vào kiểm tra. Khi Hải chạy đến ghé vào tai tôi hỏi nhỏ, có chuyện gì mà công an đến kiểm tra về An? Có người tố cáo trong bánh có chứa nhiều chất phụ gia. Cái gì? Bọn nào rảnh háng vậy? Thì quán mình làm ăn được nên cố tình phá đây mà. Tao cũng nghĩ như vậy, mà quán mình làm ăn đàng hoàng, không việc gì phải sợ. Một lát sau, người công an kia cầm trên tay mấy gói gì đó từ trong bếp đi ra, đưa trước mặt tôi nói, đây là chất phụ gia chúng tôi tìm thấy trong gian bếp của cô, mời cô về đồn để điều tra làm rõ. Tôi vẻ mặt hốt hoảng, giật lấy một túi mở ra xem thì đúng là như vậy. Tôi biết về chất phụ gia này và cũng biết chất này bị cấm, nhưng tại sao ở trong bếp của tôi? Việc này đúng thật là quá vô lý. Mấy gói này không phải là của tôi, chắc chắn là có ai đó đã lén bỏ vào. Chuyện thế nào thì mời cô về trụ sở làm rõ. Quán tạm thời đình chỉ hoạt động cho đến khi nào điều tra rõ. Sau buổi tan ca, tất cả mọi người về hết, còn Hưng ở lại làm việc. Đào nhìn đèn trong phòng vẫn còn sáng, cô ta ở lì trong phòng canh chừng, muốn vào nhưng lại không có cớ gì. Một lát sau Hưng tắt điện rồi cũng nhanh đi về. Đào nhìn thấy Nhanh trở lại tư thế làm việc nghiêm túc, mặt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Hưng đi ngang qua thấy đèn còn sáng, anh ta đi vào lên tiếng, tan ca lâu rồi sao cô còn chưa về? Đào nghe tiếng, cô ta giả vờ giật mình, quay sang nhìn Hưng cười cười, dạ em ráng làm cho xong rồi về anh ạ. Lúc sáng không biết anh là thanh tra Hưng có tiếng nơi này nên có hơi thất lễ, mong anh sau này chiếu cố cho em. Cô nói hơi quá rồi đấy, làm tốt sẽ có thưởng, sai thì phải chịu phạt, đó là quy luật. Anh nói phải ạ. Thôi tôi về trước đây, cô tranh thủ rồi cũng về đi. Dạ vâng, em vẫn xong rồi ạ. Sắp xếp lại vài thứ rồi em cũng về luôn đây. Hưng gật đầu nhẹ rồi cũng quay người đi ra. Đào cũng nhanh cầm lấy túi sách rồi chạy như điên xuống phía dưới. Hưng lái con xe tiền tỷ đi ra khỏi cơ quan. Đi một đoạn, thấy Đào đang chứng chờ taxi, anh ta táp vào xe, hạ kính xuống hỏi, cô vẫn chưa về sao? Xem hư khi sáng nên đang chờ taxi. Nhà cô ở đoạn nào? Dạ ở đường B ạ. Tôi cũng đi ngang qua đường đó để tôi chờ cô về. Đào tỏ vẻ e thẹn. Có phiền anh không ạ? Phiền gì đâu, cô lên xe đi. Lúc này vừa hai điện thoại của Hưng đổ chuông, anh bắt máy, mặt biến đổi sắc, tắt máy, quay sang nói với Đào, xin lỗi cô, có việc đột xuất tôi phải đi, cô bắt taxi về nhé. Đào vẻ mặt hụt hẫng nhưng vẫn tỏ vẻ tươi cười, không có gì đâu, anh cứ đi giải quyết công việc, taxi cũng gần đến rồi mà. Hưng không nói gì thêm, nhanh chóng phóng xe đi. Đào tức tối dậm chân tại chỗ chửi thầm, điên thật đấy, mất đi một cơ hội tốt thế này. Dừng trước đồn công an, Hưng nhanh chạy vào trong thấy An đang ngồi co ro ở đó. Anh đi đến nói một với một người cảnh sát, tôi đến bảo lãnh người. Cửa vừa mở tôi ngẩng mặt lên thấy Hưng đứng trước mặt, tự nhiên nước mắt vỡ òa, chạy đến ôm chầm lấy anh mà khóc nức. Anh ngỡ người tôi ra, đưa tay lau sạch những giọt nước mắt đang chảy tèm lem kia. Sao lại mít ướt thế này? Tôi sợ, rất sợ nơi này. Hưng nhìn vào ánh mắt sợ tột độ của An, cũng đủ hiểu được chuyện trước đây xảy ra đối với An nó đáng sợ thế nào. Hưng thở dài vén mái tóc còn đang bết dính trên mặt ra sau vành tai, cố trấn An, có tôi đây rồi, tôi sẽ đưa em về. Tôi gật đầu, nắm chặt lấy bàn tay của Hưng vẫn còn run. Anh dìu tôi ra xe rồi phóng đi thẳng về nhà. Sau khi tắm rửa đầu óc tỉnh táo, tôi mới bình tĩnh lại. Thật sự đồn công an đối với tôi nó là một nỗi ám ảnh. Hưng mở cửa đi vào, trên tay còn bê một tô cháo đi đến ngồi xuống cạnh tôi. Em ăn đi cho nóng. Vì lo cho quán nên cũng không còn tâm trạng để ăn. Tôi lắc đầu đẩy tô cháo về phía của anh. Em không ăn đâu. Cháo này anh nấu đấy. Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại anh. Anh mà cũng biết nấu sao? Còn nhiều điều em chưa biết về anh đâu. Để anh bón cho em ăn. Tôi thấy ngại nên cũng gạt tay. Thôi để em, thế này xấu hổ lắm. Anh nhìn tôi cười, tôi cũng đẩy tô cháo về phía tôi. Vậy em phải ăn cho hết nhá. Anh còn là ăn bón cho anh đấy. Đang buồn thối ruột mà nghe Hưng nói cũng phải bật cười. Tôi cầm lấy thìa mà ăn ngon lành, vừa ăn vừa nhìn anh. Mà tôi cứ nghĩ mãi, mỗi khi gặp chuyện là y như rằng anh giống như ông bụt hiện ra giúp đỡ tôi vậy. Tôi đã nợ anh quá nhiều. Ngon không? Tôi gật đầu đưa ngón tay cái lên. Cũng không tệ như em nghĩ. Tất nhiên rồi, cái gì anh không giỏi, kể cả chuyện đó nữa. Tôi đang ăn cũng tí nữa mà muốn phụt cả ra. Bởi vì câu nói của Hưng đúng thật là trong lòng đang rối ren mà anh vẫn còn đùa cho được. Em làm cái gì mà phản ứng ghê vậy? Anh còn hỏi đúng thật là... Ăn hết tô cháo, tôi mới lên tiếng hỏi Hưng. Chuyện chất phụ gia gì đó, anh tin em chứ? Anh sẽ giải quyết chuyện đó, em đừng bận tâm, cứ nghỉ ngơi đi. Chắc chắn là có kẻ nào đã lén bỏ mấy thứ đó vào. Anh đỡ tôi nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận lên tiếng. Việc của em là xin cho anh một đứa con, còn lại mọi chuyện đã có anh lo. Nghe anh nói tôi lại càng né tránh chuyện chủ đề khác. Bé Su thiếm châu đang trông à? Ừ, bé ngủ rồi nên em cứ yên tâm. Ngủ một giấc cho khỏe người đi. Anh hôn nhẹ lên trán của tôi rồi mới quay người đi ra ngoài. Không hiểu sao tôi thấy lòng ấm áp và chưa bao giờ cảm giác an toàn như giờ phút này. Hưng ra khỏi phòng mặt biến sắc gọi điện cho ai đó. Tôi muốn cậu điều tra một chuyện giúp tôi, càng nhanh càng tốt. Bởi vì quán tạm dừng hoạt động nên sáng nay tôi ở nhà với con. Nghĩ lại cũng tức điên, không biết là ai mà chơi ác đến vậy, bịa chuyện nói không thành có. Càng nghĩ thì càng thấy đây là một kế hoạch đã vạch sẵn thì đúng hơn. Không tự nhiên mấy túi phụ gia kia lại ở trong bếp được. Có ai đó đã lén bỏ vào. Quán người ra vào rất đông nên không thể kiểm soát. Nhưng mà tôi không có gây thủ chuốc oán với ai cả. Họ làm gì là phải có mục đích gì chứ? Muốn hại tôi hay là nhằm vào quán vì mục đích cạnh tranh? Nghĩ một hồi tôi cũng nhắm đến một người là Tố Trinh. Cô ta không ít lần muốn phá tôi, nên việc này cũng có thể liên quan đến cô ta. Nghĩ là làm tôi thay quần áo xuống dưới nhà gặp Thím Châu. Thím trông bé Su giúp con với ạ? Con đi một lát về ngay. Cô ăn sáng rồi hãng đi. Con không ăn đâu. Mà anh Hưng đi làm rồi hả Thím? Cậu đi rồi, dẫn cô cứ ở nhà nghỉ ngơi. Dạ con đi luôn đây ạ. Tôi đến khu chung cư nơi Tố Trinh đang ở, nhưng vừa đưa tay lên bấm chuông thì đã nghe được giọng nói của Hưng từ trong vọng ra. Anh tới đây không phải là để ăn sáng mà muốn nói chuyện với em. Có chuyện gì anh cứ ăn đi rồi hãng nói chứ. Dạo này thấy anh xa lạ với em quá vậy. Bây giờ em muốn cái gì thì mới thôi gây rắc rối cho anh đây. Câu hỏi của Hưng làm cho Tố Trinh đang ăn cũng phải khựng lại, mắt đảo quanh như làm chuyện gì mờ ám, nhưng rồi vẫn nhanh trở về vẻ mặt bình thường tiếp tục ăn. Anh nói cái gì em nghe không hiểu. Em thì làm gì được An chứ? Em đừng có nghĩ mọi việc em làm mà anh không biết, chỉ là anh không muốn nói. Nhưng mà chuyện lần này em đi quá xa, anh không thể ngồi yên. Tố Trinh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mà trong lòng thừa biết là Hưng đang muốn nói đến chuyện gì. Em làm cái gì mà anh nói như vậy chứ? Em không có làm gì cô ta. Chuyện chất phụ gia là thế nào đây? Chất phụ gia gì em không biết. Tụi anh đến đây thăm em chứ? Hóa ra là đến tra khảo những chuyện vớ vẩn. Hưng mở to một đoạn ghi âm, giọng người phụ nữ đã tố cáo vang lên rõ mồn một. Tố Trinh nhanh tay chụp lấy, ném mạnh vào tường. Hưng thở dài lắc đầu. Chắc em cũng đã nghe rõ người phụ nữ kia đã khai ra tất cả. Em còn gì để nói không? Tố Trinh tức giận đến đỏ cả mặt, đôi mắt đã rơm rớm. Chính em làm đấy. Anh đang bảo vệ cho con nhỏ đó phải không? Tại sao lại thay đổi như nhanh như vậy chứ? Không phải trước đây anh rất yêu em sao? Lý do gì khiến anh lạnh nhạt với em như vậy? Em biết rồi. Chính cô ta đã cho anh uống bùa mê thuốc lú, anh mới đối xử với em như vậy. Nhất định em sẽ không để cho cô ta yên đâu. Em chưa thấy mình sai sao hả Tố Trinh? Em nói tôi thay đổi hay chính em là người không chịu quay đầu? Nếu trước đây em đừng xem những cuộc vui ngoài kia hơn tôi và hơn cả đứa con trong bụng mà em đang mang thai thì đâu có ngày hôm nay chứ. Em sống quá ích kỷ và tình yêu tôi dành cho em trước đây thật sự là nó không đáng. Tố Trinh đi đến cầm chặt lấy tay của Hưng, đôi mắt cũng đã đỏ hoe. Em biết trước đây là vì em không quan tâm đến cảm xúc của anh, nhưng giờ em đã khác rồi. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu mà anh. Em sẽ sinh cho anh những đứa con khỏe mạnh và cả nhà chúng ta là một gia đình nhỏ. Hưng gỡ tay Tố Trinh ra, ánh mắt không còn tình cảm. Có những thứ mất rồi có thể tìm lại được, nhưng có những thứ mất là mất mãi mãi. Bởi vì thế mới tồn tại hai từ muộn màng. Em hiểu chứ Tố Trinh? Tố Trinh ngồi khuỵu xuống sàn nhà, ngẩng mặt lên nhìn Hưng hỏi trong đau đớn. Có phải anh đã yêu cô ta đúng không? Hưng không trả lời ngay. Chắc có lẽ trong lòng anh ta vẫn chưa có câu trả lời. Mất vài phút Hưng mới chậm rãi lên tiếng. Đơn giản là tôi chỉ muốn bảo vệ cho người con gái ấy. Hưng đứng dậy đi đến cửa thì quay đầu lại. Anh cho em thời gian một ngày để giải quyết êm chuyện này. Em cũng biết tính anh rồi đấy, không thích nói nhiều đâu. Nếu không thì sao? Thì em đừng trách anh không nghĩ đến tình xưa. Dẫu biết ba em dư sức đứng ra bảo vệ cho em, nhưng một khi máu điên trong anh trỗi dậy thì không ngán ai đây. Nên em cũng biết điều một chút. Hưng đi ra mở cửa. Tôi vội đứng nép vào một góc, nhìn thấy bóng dáng anh đi khuất vào bên trong. Tố Trinh nhìn tôi cười khinh. Cô đến đây là để xem tôi trông thảm hại thế nào sao hả An? Cô sai rồi. Tôi đến là muốn hỏi cô một chuyện. Nhưng bây giờ tôi đã có câu trả lời. Tố Trinh quay sang nhìn tôi với ánh mắt hung dữ như muốn nảy lửa. Chỉ thẳng tay vào mặt mà nghiến răng nói. Mày đừng có mà đắc chí. Chính mày là kẻ thứ ba chen ngang vào. Cô lại sai rồi Tố Trinh. Trong cuộc tình dù ai trước ai sau, người không được yêu đó chính là kẻ thứ ba. Tố Trinh cười như điên, ngả đầu ra sau. Mày nghĩ Hưng yêu mày sao? Anh ấy chỉ là hứng thú nhất thời, rồi cũng sẽ sớm quay về bên tao. Vì người anh ấy yêu vẫn mãi là tao. Mày nghe rõ chưa? Cô có mọi thứ nhưng lại không biết nắm giữ. Tôi cũng thấy tiếc thay cho cô đấy. Nhưng mà tôi đến đây không phải để đôi co. Chuyện vừa rồi tốt nhất là cô nên giải quyết êm đẹp và thôi làm phiền đến tôi đi. Bằng không tôi sẽ không để cô yên đâu. Nói rồi tôi quay người đi, để mặc Tố Trinh đứng ở đó mà chửi theo. Tôi biết mình không có quyền và địa vị như cô ta, nhưng ít ra tôi cũng phải đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình. Tôi bây giờ đã khác xưa, không còn cam chịu và nhẫn nhịn như trước đây nữa. Tốt hơn là vẫn mình tự bảo vệ và lo cho bản thân mình, đừng mong chờ vào bất kỳ ai cả. Không hiểu sao nghe được những lời Hưng nói với Tố Trinh mà lòng tôi lại thấy vui vui. Đi ngang qua chợ, không biết nghĩ gì, lại ghé và mua biết bao nhiêu là thức ăn đem về. Tôi tính tối nay định nấu nhiều món ngon cho Hưng, cũng xem như đó là một lời cảm ơn của tôi đến anh. Loay hoay trong bếp cả buổi chiều, cũng xong một mâm cơm đầy ắp những món ngon. Không biết có hợp khẩu vị của Hưng không, tôi chỉ nấu đại vậy thôi. Chứ thật ra tôi cũng đâu biết anh thích ăn gì, có thích ăn cay hay không. Xem ra tôi biết quá ít về Hưng. Tắm rửa và cho con bú xong xuôi, nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối. Giờ này chắc anh cũng sắp về. Vài phút sau, nghe tiếng ô tô ở dưới sân nhà, tôi đặt con vào nôi cho bé ngủ, rồi cũng nhanh chân chạy xuống nhà. Ngoài trời đang mưa, tôi cầm lấy một cây dù ra, che cho Hưng. Anh mới về à? Hưng khá ngạc nhiên bởi thái độ của tôi nên cứ đứng nhìn mãi. Tôi liên tiếng hối thúc. Mau vào nhà thôi, mưa to lắm đấy. Hưng thu lại ánh nhìn rồi đi sát vào người tôi cầm lấy dù, lên tiếng trêu chọc tôi. Chắc mai trời mưa nữa đấy. Tôi không hiểu hàm ý trong câu nói đó nên hỏi lại rất tự nhiên. Sao mà biết được? Anh làm như mình là dự báo thời tiết ấy. Hôm nay em lại có ý ra đón thế này nên mai trời mưa to đấy. Bây giờ tôi mới hiểu hết được hàm ý trong câu nói của anh. Đây là đang nói đá xéo tôi đấy mà. Đúng thật là miệng lưỡi của anh ta. Tôi tức mình giật lấy dù trên tay anh rồi đi về phía trước, mặc kệ cho anh bị dính mưa. Hưng cười đuổi theo tôi. Này, em giận đấy à? Ướt hết người anh rồi đây này. Tôi không quan tâm vẫn đi một mạch vào nhà. Tôi bật bếp hâm lại đồ ăn cho nóng. Chờ lâu mà vẫn chưa thấy Hưng đi xuống. Thay đổi gì mà lâu quá vậy? Tôi đi lên phòng gõ cửa. Em vào nhé. Không thấy anh lên tiếng định mở cửa đi vào. Nhưng nhớ lại trước đây, lúc đó cũng xông vào. Lúc anh ta vừa tắm xong còn cởi trần. Nhớ lại mà vẫn còn xấu hổ. Tôi mở hé cửa nhìn vào xem, nhưng không thấy ai cả. Định đóng cửa lại, giọng nói sát bên tai. Em đang rình mò anh đấy à? Tôi giật mình quay người lại, không để ý nên cánh tay va vào mũi của Hưng. Anh ôm mặt mũi nhăn nhó vì đau. Tôi lo lắng gỡ tay anh ra xem. Anh có sao không? Xin lỗi, em không cố ý. Em làm gì mà phản ứng ghê vậy? Tôi làm mặt có lỗi nhỏ giọng. Cũng tại anh đứng sau làm em giật mình. Em mới là đang thập thò trước cửa phòng anh đấy. Hay là đang muốn xem? Không chờ anh nói hết câu, tôi đã vội chen ngang vào. Anh đừng có hâm, hôm nay em nấu nhiều món ngon, lên gọi anh xuống ăn cho nóng. Anh nhanh lên nhé, em xuống trước đây. Tôi chạy một mạch xuống nhà vì đứng lâu chắc là quê đến đỏ mặt quá. Cách nói chuyện của Hưng thật làm cho đối phương muốn nhảy xuống hố. Ngồi ăn mà anh cứ nhìn tôi mãi, làm tôi không được tự nhiên mà cứ nhìn sang hướng khác. Ăn cũng không thấy thoải mái. Sao anh không ăn đi, ngồi nhìn mãi vậy? Bộ thức ăn không vừa miệng sao? Anh thấy nghi nghi. Hôm nay thái độ của em khác lắm. Anh đang nghi quá. Chỉ là hôm nay rảnh nên muốn đi chợ mua gì về nấu ăn, tiện thể nấu luôn cho phần anh thôi. Hưng cười nhẹ. Chắc anh thừa biết là tôi đang nói xạo. Vậy từ giờ em ở nhà nấu cơm chờ tôi về như thế này có được không? Đây có thể gọi là lời tỏ tình được không nhỉ? Tôi thấy nó giống như mấy câu nam chính hay nói với nữ chính, như thế để mượn lời tỏ tình như trên phim. Tuy hơi xến xúa một chút nhưng nghe thì lại thấy rất thích. Tôi ngồi ngậm mãi đầu đũa mà cười tủm tỉm, không nói lại gì. Hưng lên tiếng nói tiếp câu thứ hai. Anh sẽ trả lương cho em. Đang ngồi cười tủm tỉm nghe Hưng nói, mặt tôi hậm hực bỏ đũa xuống đi lên phòng. Gì chứ, xem mình là ôn xin sao? Hưng ngồi cười nói với theo. Lương có thể thỏa thuận, mà chưa gì em đã bỏ đi thế. Tôi lên phòng đóng cửa, đúng là anh đang muốn chơi mình mà. Nói kiểu lấp lửng như vậy càng làm tôi muốn tức điên lên. Qua ngày hôm sau, quán lại mở lại bình thường, nỗi oan của tôi cũng được rửa sạch. Khách lại đến nườm nượp và tôi lại tràn đầy sức sống, nhiệt huyết hơn. Đến giờ ăn trưa, cái Hải chạy vào nói. Ê, anh đến rước đi kìa. Anh nào rước? Còn ai ngoài lão Hưng nhà ta? Tôi đánh mạnh vào vai của nó. Mày nói bậy thế, người khác nghe thấy lại hiểu lầm đấy. Hiểu lầm cái con khỉ mốc ấy, đã ABC với nhau rồi mà còn ngại. Con quỷ, ăn với chả nói, tao đi đây. Đi ra ngoài mới thấy Hưng đứng chờ sẵn. Tôi đi đến hỏi. Sao anh lại đến đây? Muốn rủ em đi ăn trưa, lên xe thôi. Anh mở cửa xe, vào tôi ngồi. Nhìn vào quán ăn là những ánh mắt của Hải và mấy bé nhân viên nhìn theo trêu chọc, làm tôi buồn cười. Bộ em thích đi ăn với anh hay sao mà ngồi cười mãi thế? Tôi ngưng cười trở về khuôn mặt bình thường háng giọng. Không phải vì anh đâu, em cười chuyện khác. Cuối tuần này cơ quan anh có tổ chức đi du lịch ở Vũng Tàu, em đi với anh nhé. Tôi khua tay từ chối. Cơ quan của anh em theo làm gì chứ, em có quen biết ai đâu, ngại lắm. Cái này là du lịch cho gia đình, mấy đứa kia có vợ đi cùng, chả lẽ anh đi một mình sao? Anh đang thuê em đi cùng đấy à? Hưng cười cười, nụ cười của anh vẫn cuốn hút như vậy. Không phải thuê mà là mời, đi cùng với anh nhé, sẽ có một điều bất ngờ dành cho em. Tôi nghe cũng tò mò, nhưng mà cũng thích, bởi vì lâu lắm rồi tôi chưa được đi đây đi đó. Cũng được, đây là anh năn nỉ em đấy nhé. Hưng cười lớn giọng trêu chọc tôi. Em sẽ thích điên người ra ấy chứ, ở đó mà làm kiêu. Tôi bị anh nhìn thấu tim đen nên cũng hơi xấu hổ, không thèm nói gì nữa. Tối Chi ngồi trong phòng làm việc hậm hực vì không có tên trong danh sách được đi du lịch cùng cơ quan. Cô ta đi tới đi lui rồi cũng cười khẩy. Hưng, em chờ anh ở Vũng Tàu đấy. Gửi bãi su cho chị Thu trông giúp 2 ngày, tôi cùng anh đi Vũng Tàu cùng với đoàn trong cơ quan của anh. Ban đầu dự định là sẽ đi cùng xe với mọi người, nhưng vì tính anh không chịu được hơi của nhiều người trên xe nên quyết định đi máy bay. Anh quay sang tôi hỏi. Em chuẩn bị đầy đủ chưa? Có gì đâu mà chuẩn bị chứ, em đem theo mấy bộ đồ thôi mà. Thế em có cái đó chưa? Tôi cau mày không hiểu anh đang muốn nói gì, lên tiếng hỏi lại. Cái đó là cái gì mới được chứ? Hưng quay sang tôi cười gian xảo. Thì là bikini đấy. Tôi rất hay ngại, cái gì hơi nhạy cảm cũng làm tôi đỏ cả mặt. Anh kỳ quá, khi không mặc cái đó làm gì chứ? Em mới kỳ đấy, người ta đi biển không mặc bikini thì mặc cái gì? Thế anh thích thì ngắm mấy em mặc như thế lắm sao? Tất nhiên rồi, đàn ông ai chả thích, không thích mới có vấn đề đấy. Càng nói tôi càng tức, kiểu gì nói cũng được. Không đi nữa, đến nơi em mua vé về lại. Hưng cầm lấy tay của tôi hôn nhẹ, cười cười nói. Anh đùa tí, làm gì mà căng thế? Anh nói thật chứ đùa gì, quê rồi, không đi nữa. Anh vòng nhẹ đẩy đầu tôi tựa vào vai của anh, vuốt mái tóc đen dài của tôi. Em ngủ chút đi, đến nơi anh gọi. Vì anh đặt khách sạn trước nên đến nơi chỉ việc nhận lấy phòng. Mấy đồng nghiệp của anh đi xe đến chậm hơn. Ban đầu tôi định lấy 2 phòng riêng, nhưng lễ tân nói hết phòng. Bên anh chỉ đặt đúng 10 phòng nên cuối cùng tôi phải ở chung với Hưng. Vào phòng đúng thật là khách sạn lớn có khác, đẹp đến mê hồn. Nhà tắm sang chảnh không khác gì mấy bộ phim tôi xem trên tivi. Mà cũng có khi tôi hai lúa thật, nhiều cái hiện đại quá tôi cũng không biết dùng sao. Em vào rửa mặt cho mát đi, để quần áo đấy anh treo lên cho. Tôi gật đầu rồi cũng vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng vặn mãi mà cái vòi nước vẫn không chịu chảy nước ra. Tôi nhòm đầu ra gọi anh. Anh vào xem thử, hình như cái vòi nước bị hư hay sao ấy. Em vặn mãi cũng không có nước. Hưng đi vào quay sang hỏi tôi. Khi nào bị hư đâu? Tôi đi đến, cái vòi nước ngay chỗ bồn rửa mặt, hết vặn rồi xoay nhưng vẫn không được. Tôi quay sang nói với anh. Cái này này, bị hư hay là hết nước gì đó ấy? Không biết tôi nói gì sai không, mà Hưng đứng ôm bụng cười làm tôi ngại đỏ cả mặt. Làm gì mà anh cười như được mùa vậy? Hưng đi đến đưa bàn tay dưới vòi nước thì tự nhiên nước chảy ra. Tôi há miệng ngạc nhiên. Cũng đi đến thử nước chảy ra thật. Tôi cười vẻ mặt thích thú. Ơ, có nước rồi này, cái này hay ghê nhỉ? Hưng cốc nhẹ vào trán của tôi. Thế này mà em bảo hư sao? Thì em có biết đâu, tưởng là giống mấy cái vòi hay dùng ở nhà ấy. Em lúa hết sức. Tôi bĩu môi không thèm tranh cãi với anh nữa. Thì em lúa thật mà. Mà có gì ăn không? Em thấy đói quá. Khi tối có ăn tí cơm à? Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới cười lắc đầu. Bởi thế nói mập thì em lại tự ái. Tôi lườm anh nói rõ to. Anh thử nói mập một lần nữa xem có hối hận không? Tôi đi lướt qua cũng không quên mất hất mạnh vào vai của anh. Hưng nói với theo trêu chọc. Em giảm cân là vừa thôi đấy. Tôi quay lại nói rất tự tin. Kệ, mập có cái giá của mập chứ. Nhiều người muốn mập mà không được đấy. Nói thì mạnh miệng vậy thôi. Tôi đi đến đứng trước gương nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Hết xoay bên này rồi lại xoay bên kia. Gật gật đầu. Cũng có mập lắm đâu nhỉ. Chỉ hơi múp míp xíu thôi. Như vậy mới đẹp chứ. Đúng là anh ta không có mắt thẩm mỹ tí nào. Cả tôi và anh nằm nghỉ ngơi một lát. Rồi cũng xuống dưới sảnh đón mấy đồng nghiệp của anh. Họ vừa gọi điện nói cũng gần đến nơi. Vô tình sao tôi gặp lại Đào, em chồng cũ, đi cùng với cậu thanh niên nào đó. Em ấy nhìn tôi cũng vui vẻ lên tiếng. Ủa, chị dâu cũng đi du lịch ở đây á, tình cờ thật đấy. Tôi vẫn vui vẻ cười đáp lại em ấy. Ừ, em cũng đi chơi à? Vâng, em đi cùng bạn trai, cũng lâu rồi không gặp lại chị. Ừ, bố mẹ vẫn khỏe hết chứ em? Bình thường chị ạ. À? Đào quay sang nhìn Hưng, cô ta cũng giả vờ ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Anh cũng ở đây ạ? À? Mà anh với chị An quen nhau sao? Hưng gật đầu trả lời ngay. An là vợ sắp cưới của anh, cuối năm nay tổ chức hôn lễ. Câu nói của Hưng không chỉ làm tôi ngạc nhiên mà làm cả Đào cũng vậy, ghé sát vào tai anh nói nhỏ. Anh nói như vậy người khác nghe được lại hiểu lầm đấy. Hưng cầm lấy tay của tôi, bất ngờ quay sang hôn vào một bên má. Có gì đâu mà em ngại chứ, đi đón mọi người thôi, Đào ở lại chơi vui vẻ nhé. Đào vẻ mặt khó chịu nãy giờ nhưng vẫn gật đầu cười tươi. Dạ vâng, chúc anh có chuyến đi chơi vui vẻ. Cảm ơn em. Đứng nhìn Hưng cầm chặt tay của An, hai người đi bên nhau. Đào đố kỵ tới mức muốn điên lên, hậm hực đi vào trong, bỏ lại cậu bạn đang ngơ ngác đứng nhìn. Tầm gần chiều, trời mát, mọi người ra biển tắm. Nhìn mấy chị kia mặc bikini nhảy tung tăng rất tự nhiên. Có lẽ đối với mọi người đã rất quen với chuyện này. Tôi thì chỉ mặc chiếc váy dài tới chân, ngồi bên bờ mà nghịch cát. Tôi rất thích chơi trò này. Hồi nhỏ mỗi khi ba đưa tôi đi ra biển, hai ba con lại rủ nhau chơi trò xây nhà cát. Nhưng lần nào tôi cũng bị thua. Nghĩ lại mà cũng nhanh thật đấy. Mỗi ngày nào còn chạy nhảy tung tăng vô lo vô nghĩ. Mà giờ ai cũng trưởng thành, có cuộc sống riêng cho mình. Chỉ còn có ký ức ở lại là mãi mãi. Sao em không xuống bơi với mọi người đi, hay lại không biết bơi? Tôi bĩu môi, ném nắm cát đang cầm trên tay vào người của anh. Em chấp anh một đoạn dài đấy, thử xem có bơi lại em không? Anh được nước cười lớn hơn. Ghê vậy. Chứ sao, lúc nhỏ dưới quê, đố ai bơi lại em. Em bơi từ bên ni sông sang bên kia sông là chuyện bình thường. Ghê vậy ta, nếu mà thật thì anh xin thua. Tôi nghênh mặt cười đắc chí. Em còn giỏi nhiều thứ lắm, anh chưa biết đâu. Hương ngồi xuống ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Thế em có giỏi chuyện ấy không? Tôi nghe mà muốn đạp cho anh một cái, văng ra ngoài biển kia. Mở miệng ra là nói bậy. Tôi đứng dậy không nói gì, lên phòng gọi video, nhìn mặt con còn vui hơn khi ngồi nghe mấy lời sàm bậy của anh. Nhưng Hưng vẫn cứ đùa dai, chạy nói với theo. Ơ, xem không trả lời. Có giỏi không nói cho anh còn biết chứ. Ở đây nhiều người mà cái miệng của anh cứ oang oảng cả lên. Tôi vừa tức mà cũng vừa ngại. Cúi người xuống nắm ít cát ném về phía của anh thách thức. Anh muốn biết thì đi lên phòng. Đúng thật là cái miệng làm hại cái thân. Hưng chạy đến bế bổng tôi lên, miệng tươi cười. Dì chứ việc này anh không ngại từ chối đâu, lên luôn. Tôi nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn thật tình là xấu hổ không biết chui xuống lỗ nào cho được. Dãy rủa ra khỏi vòng tay của Hưng. Anh không biết dị à? Mọi người đang nhìn kia kìa. Em nằm im đi, đã nặng rồi còn dãy như thế, rớt xuống bây giờ. Tôi lại được quê lần hai, anh ta cứ thích đem tôi ra mà đá xoáy. Tiếng một đồng nghiệp của anh ở đằng sau vang lên trêu chọc. Sếp ơi, có gì cũng phải, giữ gìn sức khỏe đấy sếp. Hưng quay lại cười, còn tôi thì không biết kiếm cái chỗ nào mà lui xuống cho bớt gì. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía chúng tôi, đằng sau vẫn còn vang lên những tiếng cười của mấy đồng nghiệp anh. Vào tới phòng, anh đặt tôi xuống bồn tắm chỉnh nhiệt độ nước, rồi từ từ xả vào người tôi. Nước có nóng quá không? Tôi lắc đầu giật lấy vòi sen trên tay của anh. Em tự tắm được mà, anh đi ra ngoài đi. Anh cũng tắm mà. Thì em tắm trước, anh tắm sau. Gì mà mất công vậy, tắm cùng lần không hay hơn à? Hưng vòng tay qua eo, áp sát người vào tôi. Anh đưa tay kéo dây váy của tôi xuống. Đây là lần thứ hai chúng tôi hòa quyện vào nhau. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, hưng phấn có, ngọt ngào có, hạnh phúc có. Có lẽ nào đây là dấu hiệu cho một tình yêu vừa mới chớm nở. Và cũng không ít lần xen vào đó là sự sợ hãi. Liệu rằng hai từ hạnh phúc thật sự đã đến với tôi chưa? Ngủ một giấc sâu đến tối sau cuộc vận động, tỉnh dậy không thấy anh đâu cả. Nhìn trên bàn có một mẩu giấy nhỏ, trên đó là nét chữ của anh. Váy anh đã chuẩn bị trên giường, em nhớ mặc nhé. Anh chờ bờ biển bên kia sẽ có bất ngờ dành cho em đấy. Đọc tới đâu, tim của tôi nhảy tưng tưng đến đó. Gì mà bí ẩn vậy, lại muốn giở trò gì đây? Ngắm mình trong gương thấy cũng đã ổn và khá xinh, nên tôi nhanh chân xuống dưới, tiến thẳng ra đến nơi và anh hẹn. Nhìn quanh vẫn không thấy ai, chắc là ở bờ bên kia. Đi được một vài bước thì nghe thấy tiếng người la cứu. Cứu, có ai không? Cứu tôi với. Tôi nhìn ra xa, thấy một người đang vùng vẫy dưới nước. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi nhanh chạy đến bờ, đến bơi đến chỗ người kia lôi vào. Chị dâu, cứu em với. Nghe giọng mới biết là Đào. Tôi nói tiếng được tiếng mất bởi vì sóng đập mạnh. Em bám chặt vào, chị sẽ đưa em vào bờ. Có phải vì Đào quá sợ hãi hay không mà ôm chặt đến nỗi tôi không thở được, tay chân cũng khó động đậy, vùng vẫy mãi mới thoát khỏi bàn tay mà cố gắng rơi vào. Tôi biết đây là tâm lý của người bị đuối nước. Họ cố bám chặt vào một cái gì đó có thể nhất. Một phần vì sóng mạnh, một phần vì Đào quá cuống nên tôi dần đuối sức, cố gắng vừa thở vừa nói. Đào, đừng cuống lên như vậy, chị mới bơi được chứ. Mặc cho tôi nói, cái Đào nó vẫn bám chặt hơn. Tôi là đứa bơi rất giỏi, nhưng bị cản trở thế này mà mãi vẫn không thể bơi vào bờ. Sức cũng đã cạn, tôi dần thấy mệt, cố gắng đưa cả hai vào bờ. Cũng may có cơn sóng mạnh ở đằng sau đẩy đến, đưa cả hai vào một đoạn khá dài gần bờ. Tôi nhanh tay đẩy mạnh Đào một đoạn nữa. Thoát ra khỏi vùng nước sâu, Đào đứng dậy chạy đến kéo chị dâu vào bờ, nhưng chưa kịp đã bị một cơn sóng khác cuốn ra xa. Đào hốt hoảng chạy theo gọi lớn. Chị dâu, chị đâu rồi? Trả lời em đi. Đào chạy ra nhưng sóng quá mạnh, bởi vì quá sợ nên chạy lên bờ mà gọi lớn. Chị dâu, chị trả lời đi, đừng đùa như vậy chứ. Vẫn không thấy hồi âm. Lần này Đào sợ đến tái mặt, tay chân run cầm cập, vừa chạy vừa khóc gọi lớn. Có ai không? Có người chết đuối, làm ơn cứu lấy chị ấy. Hưng trên tay cầm bó hoa và chiếc nhẫn, ngồi bên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn, vẻ mặt hào hứng, đưa chiếc nhẫn lên cười mãi. Tối nay Hưng chính thức cầu hôn An. Ngọn nến trên bàn tắt, điện thoại đổ chuông. Hưng bắt máy, bó hoa trên tay rơi xuống, ngồi chết sững một lúc mới cắm đầu chạy về phía trước. Mọi người bu lại rất đông, kèm theo là những tiếng hô hào của lính cứu hộ. Bên kia mọi người tìm thấy chưa? Vẫn chưa thấy à? Điều thêm người tiếp tục tìm kiếm. Bàn chân của Hưng khựng lại khi nhìn thấy cảnh hoảng loạn trước mặt, cố gắng bình tĩnh chạy đến chen lấn vào. Một người đồng nghiệp lên tiếng: "Anh Hưng đến rồi." Hưng nói giọng run run: "An đâu? Cô ấy đâu rồi?" "Anh bình tĩnh, mọi người vẫn đang tìm kiếm." Hưng lắc đầu như không tin vào tai của mình nghe thấy. "Cô ấy không thể ở ngoài kia, An đang ngủ ở trên phòng." "Đúng rồi, tôi phải lên phòng tìm cô ấy." "Anh bình tĩnh đi, Đào nói An đã bị sóng cuốn đi." Hưng đưa cặp mắt nhìn xung quanh, thấy Đào đang ngồi khóc thất thần ở góc kia. Anh chạy đến siết chặt vai của Đào: "Cô nói đi, An đâu rồi?" Đào ngồi co ro, miệng mấp máy vài từ: "Chị ấy bị sóng cuốn đi rồi. Là do tôi, vì cứu tôi nên..." Đào ôm mặt khóc, cả người run lên vì sợ hãi. Hưng ngã khuỵu xuống ôm lấy ngực, nhìn chiếc nhẫn trên tay, nước mắt rơi tí tách xuống bãi đất cát lạnh ngắt. Một tháng sau, An vẫn chưa được tìm thấy. Mọi người ai cũng bảo đã chết, nhưng riêng Hưng thì không tin. Anh tin là An vẫn còn đang ở đâu đó, hàng ngày vẫn cho người tìm kiếm, nhưng đến giờ vẫn không thấy tung tích của cô đâu. Càng ngày càng tuyệt vọng, Hưng như trở thành con người khác, ít nói, suốt ngày đắm chìm trong cơn say để vơi đi sợ nhớ nhung trong lòng. Bé Su được chị Thu đón về nuôi, nhưng sau đó bố của Việt đến xin đón cháu về. Chị Thu có vẻ hơi e ngại không đồng ý, bởi vì dù sao bé Su cũng là con cháu nhà họ. Nhưng chị ấy cũng không biết làm thế nào. Hơn nữa, ông ấy thật sự là có lòng nên chị ấy cũng chấp nhận. Cách vài ngày, Hưng đến nhà bố Việt xin đón bé Su và nhận bé làm con. Bố Việt lúc đầu nhất quyết không đồng ý, nhưng vì Hưng quá thành ý và điều kiện chăm sóc bé tốt hơn rất nhiều nên ông cũng chấp nhận. Hưng từ ngoài sân đi vào, người nồng nặc mùi rượu. Tố Trinh trong bộ váy ngủ ren mỏng từ trong nhà chạy ra đỡ lấy Hưng. Bởi vì mùi rượu quá nồng, mặt cô ta nhăn nhó: "Sao ngày nào anh cũng say thế này vậy?" Hưng đẩy người Tố Trinh ra, lảo đảo đi: "Em lại tới đây làm cái gì? Em định thế này đến bao giờ chứ? Anh nhìn lại xem có giống như con người không? Dâu cũng không thèm cạo. Kệ tôi, em về đi." Tố Trinh thở dài, lắc đầu đi đến tiếp tục dìu Hưng lên cầu thang. Vào phòng đặt được Hưng xuống giường cũng đủ làm cho cô ta mệt bở hay tai. Hưng nằm trên giường mê man nhưng vẫn không ngừng gọi tên An. Tố Trinh nghe thấy khó chịu ra mặt, sự đố kỵ trỗi dậy. Chiếc váy trên người cô ta tụt xuống, hiện ra một cơ thể quyến rũ. Leo lên giường nằm xuống bên cạnh Hưng, bàn tay cởi tùng cúc áo, từ từ lần mò mà vuốt ve. "Em ra ngoài cho tôi." Tố Trinh vẻ mặt ham muốn, nhanh ngồi dậy ôm chầm lấy Hưng: "Em xin anh đấy, hãy cho em lần này thôi. Nhất định em sẽ làm cho anh thích. Hãy cho em một cơ hội nữa." Hưng leo xuống giường nhặt chiếc váy ném về phía Tố Trinh, chỉ tay về phía cửa: "Mặc đồ vào và ra khỏi đây ngay lập tức." Hưng quay người đi vào nhà tắm. Tố Trinh ngồi đấy rơi nước mắt, nhục nhã ê chề khi bị Hưng từ chối thẳng thừng như vậy. "Hưng, anh hết yêu em thật rồi sao? Nhưng em không bao giờ bỏ cuộc đâu. Mãi mãi anh chỉ thuộc về mình em." Đào từ nhà giam đi thăm anh trai ra, vẻ mặt buồn bã. Cô ta không dám báo tin cho Việt biết, vì sợ anh bị sốc mà làm việc dại dột. Sau lần đó, Việt cũng đã thay đổi và tự hứa với lòng mình sau khi ra tù sẽ bù đắp lại cho hai mẹ con An. Đi ngang qua nhà của Hưng, Đào dừng lại trước cổng nhìn vào thấy bé Su đang nằm chơi ở ngoài sân với người giúp việc. Ánh mắt đượm buồn, suy nghĩ vài phút rồi cũng đưa tên lên bấm chuông. Thím Châu đi ra mở cửa, ánh mắt tò mò: "Cô muốn tìm ai?" "Dạ, cháu là cô ruột của bé Su. Thím có thể cho cháu vào nhà thăm bé một lát được không ạ?" Nhìn thím Châu vẫn còn nghi ngờ, Đào lên tiếng giải thích: "Nếu thím còn thấy lo thì cứ gọi cho anh Hưng, bảo là có cô Đào, cô ruột của bé Su đến thăm ạ." Thím Châu sau khi gọi điện cũng mở cửa cho Đào vào. Nhìn bé Su đang nằm chơi, gương mặt ngây ngô khiến Đào rơi nước mắt. Đưa tay bế cháu lên ôm vào lòng mà thủ thỉ: "Cô xin lỗi Su, tất cả là lỗi của cô. Nếu như cô không đố kỵ thì cháu đã không phải rời xa mẹ thế này. Cô hối hận lắm rồi Xu ơi. Đào rời nhà Hương đi lang thang trên đường như một kẻ thất thần. Nhớ lại đến tối hôm đó, cô ta hối hận đến quặn lòng. Tối hôm ở bãi biển, Đào đang đi dạo bãi biển một mình, trong lòng tức giận bởi vì không sao tiếp cận được Hưng. Nhìn từ xa thấy An đang đi đến, cô ta suy nghĩ gì đó rồi cũng chạy ra xa biển, giả vờ chết đuối mà kêu cứu. Lúc đó An nhanh chạy ra cố gắng lôi cô ta vào bờ. Ban đầu Đào chỉ vì lòng đố kỵ mà ấm ức muốn cho An uống nước vài lần cho bõ tức, nên cô ta mới giả vờ bám chặt gây khó dễ cho An. Nhưng không ngờ ngay sau đó lại xuất hiện những cơn sóng mạnh đẩy cả hai người ra xa hơn. Lúc đó ngay cả Đào cũng hốt hoảng vì hụt chân. Cô ta càng cuống và vung tay loạn xạ, làm cho cả hai người đuối sức. Và rồi chuyện ngoài ý muốn cũng xảy ra, vì cứu cô ta mà An đã bị sóng cuốn đi xa mãi mãi. Tại một làng quê nghèo, Bảo, một bác sĩ làm từ thiện ở đây, đang đèo một người con gái ngồi phía sau xe. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, nụ cười vô lo vô nghĩ, đẹp như nắng ban mai, khiến Bảo nhìn mãi không thôi. Quỳnh này, người con gái tên Quỳnh tay vẫn đưa ra hứng lấy những chiếc lá rơi lên tiếng. Vâng ạ. Em có nhớ chút nào về ký ức của mình chưa? Quỳnh nụ cười trên môi cũng tắt, ánh mắt đăm chiêu. Em không nhớ gì cả, nhưng mà trong lòng cứ thấy bồn chồn, dường như là đã quên một cái gì đó rất quan trọng, hơn cả tính mạng của em nữa. Có phải là em đã quên cái gì đó rất quý giá phải không anh? Bảo thở dài không biết trả lời làm sao. Em bị va đập mạnh vào đầu nên mất trí nhớ tạm thời, cũng có thể trong ký ức của em có gì đó rất quý báu. Quỳnh lo lắng lên tiếng hỏi lại. Không có cách nào để nhớ lại được ạ. Anh nghĩ nếu có gì đó tác động vào trí nhớ thì cũng có thể em sẽ nhớ lại. Nhưng mọi thông tin về em anh đều không biết. Em có nhớ trước đây mình đã ở đâu không? Quỳnh ôm đầu vì đau, một tí ký ức vẫn không nhớ. Em không nhớ gì hết, em đau đầu quá. Bảo ôm chặt Quỳnh trấn an. Thôi được rồi, không nhớ nữa, em bình tĩnh lại. Về tới nhà, nhìn Quỳnh nằm trên giường trong khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Bảo thở dài, tâm trạng rối bời không biết mình phải làm thế nào. Giữ lại em hay là giúp em tìm lại ký ức của mình? Quỳnh, anh phải làm sao mới đúng? Hưng đi làm về mở cửa phòng thấy bé Xu đang nằm ngủ ngon. Anh đi lại nằm cạnh ôm chầm lấy con bé mà thủ thỉ. Chắc con nhớ mẹ lắm phải không? Bà cũng rất nhớ, nhớ lắm. Nước mắt của Hưng rơi ướt cả một vùng gối. Sáng hôm sau, Tố Trinh đến rất sớm, vào bếp nấu bữa ăn sáng. Hưng từ cầu thang đi xuống, nhìn thấy không nói gì, lướt ra ngoài xe. Tố Trinh chạy theo giữ tay lại. Anh ấy sáng rồi hãy đi làm, em nấu món phở bò anh thích ăn đấy. Hưng vội thụt tay lại. Em đừng có đến đây nữa, chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Trong lòng của anh bây giờ chỉ có An. Em nên tìm cho mình một cuộc sống mới tốt hơn đi. An, cô ấy chết rồi mà. Anh cứ thế này đến bao giờ nữa chứ? Hưng tức giận quát lớn. Tôi cấm em không được nhắc đến tự chết ở đây, nghe rõ chưa? Tố Trinh không còn giữ được bình tĩnh cũng quát lớn. Anh đối mặt với sự thật đi, dối lòng đến bao giờ chứ? Cô ta đã chết rồi, đó là sự thật đấy. Những đường gân xanh của Hưng nổi lên không nói gì, lôi Tố Trinh ra ngoài cổng. Tôi cấm em không được đến đây nữa. Tố Trinh đứng bên ngoài tức điên, đạp mạch chân vào cổng rồi cũng hậm hực rời đi. Bảo ngồi trong nhà đang đọc báo, vô tình nhìn thấy thông báo tìm người thân, trong đó có hình của Quỳnh. Anh ta vội gấp lại rồi lên phòng cất tờ báo cẩn thận, nằm trên giường nhìn lên trần nhà mà đăm chiêu suy nghĩ. Gần trưa Quỳnh đi giao hoa ngoài chợ về, Bảo lên tiếng gọi lại. Mệt không em? Quỳnh lắc đầu cười cười. Không mệt tẹo nào cả, em thấy rất vui. Quỳnh này. Vâng. Mà đi Đà Nẵng với anh một chuyến nhé. Quỳnh ánh mắt tò mò. Sao lại đi Đà Nẵng ạ? Không có gì đâu, chỉ là đi du lịch thôi mà. Em chuẩn bị đồ đi nhé. Em biết rồi, em đi nấu cơm đây. Nhìn Quỳnh đi khuất, Bảo thở dài nghĩ thầm. Anh sẽ đưa em về nơi mà trước đây em đã từng sinh sống. Nếu như ông trời còn thương em, cho em tìm lại ký ức, thì xem như anh với em không có duyên. Còn nếu như em không nhớ ra, thì anh xin phép được giữ em bên cạnh mình. Bảo sắp xếp công việc xong xuôi cũng đưa Quỳnh trở lại Đà Nẵng. Máy bay hạ cánh, Hai người đến khách sạn nhận phòng đã đặt từ trước. Tố Trinh từ thang máy đi ra trả phòng, vô tình va phải Quỳnh. Ôi, xin lỗi cô nhé, tại tôi vội quá. Quỳnh ngẩng mặt lên, Tố Trinh giật mình thụt lùi lại, nhưng không tin vào mắt của mình, đưa hai tay lên liên tục dụi mắt. Không sao, cũng do là tôi không để ý mà. Tố Trinh buột miệng gọi. An. Cô nhầm người rồi, tôi là Quỳnh. Bảo lấy phòng xong đến chỗ Quỳnh xách hành lý. Đi thôi em. Tố Trinh đứng thờ người xa, nhìn theo bóng dáng của Quỳnh đi khuất. Cô ta lấy điện thoại gọi cho một người. Cậu theo dõi và điều tra về một người giúp tôi. Trong ngày hôm nay phải có kết quả. Xong việc tôi sẽ trả hậu hĩnh cho cậu. Phòng của Bảo sát bên cạnh phòng của Quỳnh. Cất quần áo xong xuôi, anh sang phòng gõ cửa. Anh vào nhé. Vâng. Em thấy đói bụng chưa? Bàn tay của Quỳnh xoa xoa vào bụng, mặt nhăn nhó. Em đã muốn xỉu luôn rồi. Ở Đà Nẵng có món gì ngon anh nhỉ? Món ngon thì nhiều lắm. Em chuẩn bị xong rồi chúng ta đi ăn, rồi anh đưa em đi tham quan một vài nơi. Quỳnh vẫn vui vẻ như vậy, hào hứng như một đứa trẻ, nhanh treo nốt quần áo vào tủ. Em xong rồi đi thôi anh. Nhìn em vui chưa kìa, chúng ta đi thôi. Đi dọc đường Bạch Đằng, Bảo quay sang hỏi thăm dò Quỳnh. Em có ấn tượng gì về nơi này không? Quỳnh trên tay vẫn cầm củ khoai lang nướng, ăn ngon lành, trả lời vô tư. Đà Nẵng rất đẹp. Em thích nhất mấy cây cầu và đồ ăn cũng ngon. Em rất ấn tượng về nơi này. Bảo xoay người, Quỳnh lại nhìn thẳng vào đôi mắt hỏi kiểu mập mờ. Ý anh là em có thấy nơi này quen không? Em đến nơi này lần nào chưa? Quỳnh dường như vẫn không nhớ gì về nơi này, lắc đầu. Không biết là trong ký ức em đã từng đến đây chưa, nhưng hiện tại mọi thứ đối với em, tất cả đều mới như là lần đầu tiên đến vậy. Mà tại sao anh lại hỏi như vậy? Bảo cười nhưng mà tâm trạng ngổn ngang, trả lời cho qua chuyện. Không có gì đâu, anh buột miệng nên hỏi vậy thôi. Quỳnh nhìn thấy quán ốc ngay trước mặt, cười tươi chạy đến, còn không quên ngoái đầu lại vẫy tay. Anh nhanh chân đi, ốc ở đây trông ngon quá. Bảo gật đầu cười. Anh đến ngay. Nhìn Quỳnh với tâm trạng vui vẻ thế này cũng khiến Bảo phải đau đầu. Nụ cười trên môi cũng nhanh tắt. Anh không biết phải làm sao mới đúng với người con gái này. Hương trên đường đi làm về dừng đèn đỏ ngã tư. Bảo và Quỳnh đang từ trung tâm mua sắm đi ra. Khi Hương vừa định quay sang nhìn, cũng là lúc đèn xanh bật lên. Anh phóng xe đi thẳng, không hề hay biết người con gái ngày đêm thương nhớ đang ở đâu đây. Tố Trinh ngồi trong phòng, tay cầm ly rượu vang lắc lắc. Trên bàn là một sấp hình ảnh kèm theo những thông tin cần thiết. Cô ta ngã đầu ra sau, thu hết ly rượu trên tay, ném mạnh vào tường, cầm lấy tấm hình mà bỏ nát trên tay nghiến răng. Cô cũng may mắn thật đi An, bị sóng cuốn đi như vậy mà vẫn chưa chết. Bây giờ lại muốn quay về để giành lấy Hưng của tôi sao? Cô đừng có mơ. Hôm nay là ngày thứ hai hai người ở Đà Nẵng. Bảo cầm điện thoại trên tay, do dự mở máy rồi tắt máy. Suy nghĩ một lát rồi cũng gọi đến một số lạ. Hưng đang làm việc trong phòng, điện thoại đổ chuông thấy số lạ, anh nhanh ấn máy nghe. Alo, tôi là Thanh Sa Hưng. Bảo im lặng vài giây rồi lên tiếng. Tôi để số điện thoại của anh trên thông báo tìm người thân. Cây viết trên tay của Hưng đăng ký giấy tờ cũng phải khựng lại, ánh mắt như có một tia sáng dù là nhỏ nhoi, nhanh hỏi lại. Anh có thông tin gì về cô gái đó phải không? Phải, cô gái anh đang tìm hiện đang ở cùng với tôi. Anh đang ở đâu? Khách sạn Hoàng Anh. Tôi sẽ đến ngay. Hưng trong khóe mắt đọng lại vài giọt nước mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhanh chạy xuống dưới lái xe, ngồi vào phóng đến nơi hẹn. Quỳnh từ siêu thị gần khách sạn đi ra, trên tay xách nhiều túi đồ, mặt vui vẻ băng qua đường. Từ xa có một chiếc xe ô tô cố tình chạy đến đâm thẳng vào người của Quỳnh. Bởi vì quá bất ngờ, không kịp né tránh, cả người văng ra một đoạn khá xa rồi ngất lịm, máu chảy linh láng. Tiếp đó là những tiếng hò hét của mọi người đi đường. Có người bị tai nạn, mau gọi xe cấp cứu. Bảo từ trong khách sạn đi ra, thấy mọi người bu lại đông nên cũng chen vào. Thấy Quỳnh đang nằm ở trên vũng máu, anh mặt hoảng loạn chạy nhanh đến ôm người Quỳnh, giọng run rẩy. Quỳnh, em làm sao thế này? Tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ mà em. Gọi xe cấp cứu thương nhanh đi. Xe cứu thương vừa đến thì vừa hay xe của Hưng cũng vừa đến khách sạn. Mở cửa bước xuống thấy mọi người bu lại rất đông, tiếng còi xe hú inh ỏi. Hưng vừa gọi điện thoại vừa đứng nhìn. Khi Quỳnh được đẩy vào trong xe, Hưng thấy loáng thoáng người nào đó giống An. Anh nhanh chạy đến thì đúng là cô gái mà anh ngày đêm nhớ mong đang nằm bất động, người đầy máu. Điện thoại trên tay của Hưng rơi tự do xuống đất, tim như muốn ngừng đập, tay chân cứng đơ không nhúc nhích được gì. Giọng một cô y tá hớt hải: "Anh kia, chàng sẽ đi để chúng tôi còn làm việc nào." Tiếng la hét, tiếng còi hú làm Hưng bừng tỉnh khi thấy An được đưa vào xe. "Cô ấy là người thân của tôi." Nói rồi, Hưng cũng nhanh leo lên ngồi, cầm chặt lấy tay của An, nước mắt rơi tí tách. "Tại sao lại thế này chứ? Anh mới tìm được em thôi mà An. Làm ơn đừng thử thách anh nữa, anh đau lắm." Bảo đang cầm máu và cấp cứu cho An, thấy Hưng quá đau lòng, anh thở dài rồi cũng lên tiếng trấn an: "Cô ấy sẽ không sao đâu, anh đừng lo." Hưng ngẩng mặt lên, ánh mắt đỏ ngầu: "Anh là người gọi cho tôi sao?" "Phải." "Tại sao cô lại bị thế này?" "Tôi cũng không biết, chắc là bị tai nạn. Tôi sẽ cố gắng cứu sống cô ấy, anh yên tâm." Xe dừng trước cổng bệnh viện, An được các bác sĩ y tá đẩy vào trong. Hưng đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ mà lòng nóng như lửa đốt, đi qua đi lại, mắt không ngừng nhìn vào trong phòng. Hưng nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng bây giờ đã dính máu đỏ tươi của An. Bất giác anh khuỵu xuống dưới nền đất lạnh ngắt, ôm chặt bàn tay run run, nước mắt rơi từng giọt. Bảo vì là một bác sĩ giỏi và cũng có ít tiếng tăm nên được bệnh viện cho đảm nhiệm ca phẫu thuật này. Đã hơn 4 tiếng trôi qua, đèn cửa phòng cấp cứu vẫn còn sáng. Một bước chân y tá ra vào liên tục càng làm cho Hưng thêm sợ hãi. Một lát sau, cánh cửa phòng mở ra, Bảo đi ra, cơ mặt đã giãn ra nhiều. Hưng nhanh chạy đến hỏi: "Cô ấy sao rồi bác sĩ?" "Đã qua cơn nguy kịch, anh yên tâm." Hưng nín thở chờ câu trả lời, và sau khi nghe được câu nói của bác sĩ, anh mới dám thở mạnh, như vừa vứt đi một tảng đá lớn ở trên ngực. Cầm lấy tay của Bảo mà cảm ơn rối rít: Cảm ơn anh rất nhiều." Bảo thổ nhẹ vào vai của Hưng để trấn an: "Mọi chuyện qua rồi, anh đừng lo lắng. Mà anh là người thân của Quỳnh hay sao?" "Anh nói đến Quỳnh nào?" "Cô gái đang cấp cứu ở trong kia. Vì cô ấy bị mất trí nhớ nên tạm thời không nhớ mình tên là gì. Tôi mới đặt cho cái tên là Quỳnh để tiện